Chương 370, chủ nô khế ước. Dạ thất. Cái gì? Nam tử kinh ngạc, ta như thế nào không biết ám các có cái tên như thế? Dung Sở Tu thần sắc mệt mỏi, ngươi không biết nhiều chuyện, cần bổn tướng một dạng nói cho ngươi nghe. Dung Sở Tu. Nam tử mỉm cười, ý cười lười biếng vô hại, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hoàng thượng lúc này đang tại bổn tướng trong thư phòng phê duyệt tấu chương, tùy thời cũng có thể sẽ lại đây, coi như bổn tướng không đi cáo trạng, nhưng vạn nhất bị hắn nghe được, ngươi cảm thấy ngươi ngày còn có thể dễ chịu sao? Không thể. Dung Sở Tu thật sâu thở dài. Hắn gia chủ thượng sủng nam tử đã sủng đến phát rồ trình độ, đừng hắn nói cái này tả tướng, coi như hắn thân đệ đệ Ly Vương, còn không như thường bắt đến cần chính điện đi quỳ một đêm hắn mới không nghĩ cho mình bị đến vô vị phiền toái. Là lỗi của ta. Hắn đặt xuống chén trà, nâng tay xoa xoa chính mình mi tâm, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. 2 năm trước xuất giá ám vệ đều ban đêm chữ lót, nàng xếp hạng thứ 7, cho nên cứ gọi Dạ Thất. Nam tự nhẹ gật đầu, sửa cái tên. Đổi tên Dung Sở Tu ngước mắt, không hiểu nhìn xem nàng, vì sao tên này sẽ không có va chạm đến ai đi không tại sao. Nam tự nói, ngươi làm theo chính là. Dung Sở Tu trầm mặc. Như trước mắt người này không phải nam tự, không phải hoàng thượng đặt ở trên đầu quả tim nữ tử, hắn nhất định nhường nàng biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Nói tả vi tôn, phải thứ chi. Hắn cái này tả tướng quyền lực rõ ràng so hữu tướng đại, trưởng quản sự vụ cũng so hữu tướng nhiều, dựa vào cái gì hắn liền muốn tại hữu tướng trước mặt phục thấp làm thiếp mặt mày nhẹ liễm. Dung Sở Tu yên lặng tốt đại nhất một lát, nghĩ Dạ Thất tên này vốn cũng không coi vào đâu chính thức tên, hoàn toàn là dựa theo ám vệ cấp bậc cùng xếp hạng tới lấy. Rất tùy ý một cái tên, sửa lại cũng liền sửa lại. Đổi thành cái gì nam tự nghĩ ngợi. Đỏ ửng Dung Sở Tu như mày, cái gì nam tự không nói chuyện, nàng tựa hồ quên hỏi đại trưởng công chúa con gái của nàng họ gì, đại trưởng công chúa trượng phu là ai, buổi sáng đi đại trưởng công chúa phủ đệ, ngoại trừ cái kia đánh đàn nam tử, nàng vẫn chưa nhìn đến mặt khác cùng loại với trai lơ loại này thân phận nam tử, trong phủ có thị vệ, có quản gia, nhưng cũng không gặp nghe đồn chung nên có xa hoa lãng phí phong lưu. Nam tử trầm ngâm một lát, tạm thời vứt bỏ những ý nghĩ này, thản nhiên nói, Dung Sở Tu, ngươi có hay không biết nữ tử này thân phận? Dung Sở Tu chậm rãi lắc đầu. Ngươi không tra? Nam tử như mày, ám cắt trong bồi dưỡng phần lớn đều là nam tử, có rất ít nữ hải từ nhỏ liền bị đưa vào đi. Ngươi đối thân phận của nàng nguồn gốc liền tuyệt không tò mò. Tò mò? Dung Sở Tu nhạt cười, như thế nào không hiếu kỳ? Nếu không phải sợ thân phận của nàng có cái gì không muốn người biết tận tình, hắn làm sao đến mức điều tra cẩn thận 2 năm? Nhưng cho dù tối tra, cũng không thể quá mức hưng sư động chúng, cho dù hắn là đế vương trước mặt thâm thụ coi trọng cùng tín nhiệm. Xương cánh tay đại thần, rất nhiều chuyện cũng không thể tùy tâm sở dục đi làm. Đưa cái này nữ tử đưa đến ta bên này đến. Nam tử nhạt nói, ta đến cha. Dung Sở Tu sửng sốt, lập tức không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không được. Nam tử mặt mày khẽ nhúc nhích, nhìn xem Dung Sở Tu trong ánh mắt cuối cùng nhiều chút tìm tòi nghiên cứu, không được. Dung Sở Tu nhìn nàng một cái. Lập tức liễm con mắt, khỏe môi có chút mím chặt, trầm mặc nắm chén trà. Vì sao không được? Thương Hàn Duật đạp trầm ổn ung dung bước chân đi qua hành lang gấp khúc, hành lang ngoài mánh liệt ánh sáng đánh vào hắn minh hoàng sắc áo mang lên, chiết xạ ra tôn quý màu sắc. Dung Sở Tu ngẩng đầu, đứng dậy cách tòa, cung kính đi quỳ lệ đại lễ, thần tham kiến chủ thượng. Thương Hàn Duật nhấc chân đi vào phòng khách, ánh mắt từ Dung Sở Tu đỉnh đầu xẹt qua, tại nam tử bên cạnh trên băng ghế ngồi xuống, tiếng nói thản nhiên. Cái kia ám vệ đối với ngươi mà nói, có cái gì đặc biệt? Chỗ Dung Sở Tu hình như có nan ngôn chi ẩn loại, vương mi không nói. Nam tử thấy thế, không khỏi nhíu mày. Từ trước bình tĩnh tả tướng đại nhân, mặc kệ khi nào đều có thể bảo trì tác phong nhanh nhẹn bộ dáng, tiến thối có độ, ôn nhã như ngọc, rất ít thấy hắn vì chuyện gì khó xử qua. Lúc này cái này phó khó được phản ứng, ngược lại là lần đầu tiên thấy. Thương Hàn Duật cũng cảm thấy kỳ quái, khe nhíu mày. Không thể nói đây thật là cái chuyện cười. Thiên tử câu hỏi, còn có không thể nói? Vừa nói Dung Sở Tu biểu tình vi ngưng, trầm mặc một lát, chậm rãi siết chặt lòng bàn tay, thần phạm vào khi quân chi tội. Lời vừa nói ra, Thương Hàn Duật cùng nam tử cũng có chút ngoài ý muốn. Khi quân chi tội thân thể nghiêng dựa vào hành lang trụ thượng, Thương Hàn Duật thần sắc gợn sóng không kinh, nói. Dạ thất chính là thần mang ra khỏi ám các cái kia ám vệ, thần cùng nàng Dung Sở Tu cúi đầu. Thấy không rõ thần sắc trên mặt, định chủ nô khế ước. Dứt lời, trong sảnh đột nhiên rơi vào một mảnh im lặng. Thương Hàn Duật trầm mặc nhìn xem hắn, hồi lâu không nói gì, nhìn không ra trong lòng là cái gì ý nghĩ. Mà nam tử, lúc này biểu tình thì có chút vi diệu. Chủ nô khế ước. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được loại này cách nói, trong lòng lại phi thường hiểu được bốn chữ này là có ý gì. Ám các cơ quan lệ thuộc triều đình, chỉ nguyện trung thành với đế vương. Tả hữu hai tướng bởi vì là đế vương trước mặt nhất được tín nhiệm người, hoàng thượng cũng là vì cho bọn hắn càng nhiều có thể điều khiển mỗi người, thuận tiện bọn họ ở trên triều đình làm việc, cho nên mới từ ám cắt trong chọn lựa ra đến cao thủ ám vệ chia cho hai phủ các 16 người. Phái cho tướng phủ ám vệ chỉ nghe riêng phần mình trong phủ đệ chủ tử mệnh lệnh làm việc, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không phái đi đã phân ra đi ám vệ, nhưng có một chút, những này ám vệ chân chính chủ tử chỉ có đế vương một người. Hoàng thượng bả đao ban cho ngươi, ngươi tạm thời có sử dụng chi quyền, được hoàng thượng cũng tùy thời có thu hồi đao quyền lực. Nếu có cái vạn nhất, hoặc là có bất đắc dĩ sự tình phát sinh thời điểm, những này ám vệ chỉ biết lấy hoàng đế bệ hạ ý chỉ đầu mục, đây là ám các lâu dài tới nay khắc vào trong lòng quy củ sở trí. Ám vệ như phạm sai lầm, tả hữu hai tướng có xử trí chi quyền, nhưng cần chi tiết báo cáo. Được duy chỉ có không thể tự tiện đem ám vệ quy vi mình có. Mặc dù là quyền cao chức trọng tả tướng, cũng không có tự tiện nhường ám vệ nhận chủ quyền lực. Nói nghiêm trọng điểm, đây là công nhiên khi quân, cho hắn gắn cái ý đồ mưu phản tội danh đều không quá. Bất quá nam tử cũng không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía phòng khách ngoài, phương xa phía chân trời xanh thắm vô ngần, trời cao rộng lớn, rực rỡ liệt ánh nắng chiết xạ xuống dưới, ánh được trên mặt hồ một mảnh kim quang nhảy lên. Chủ nô khế ước Thương Hàn Duật tiếng nói lạnh lùng, giải thích. Dung Sở Tu không biết nên như thế nào giải thích. Hắn trong lòng so ai đều rõ ràng hành động như vậy là sai lầm, hắn chỉ là ôm may mắn, cho rằng chuyện này sẽ không có người biết, lại càng sẽ không nhường hoàng thượng biết. Dù sao chỉ là một cái ám vệ. Tuy rằng ám các là thiên tử ám các, được chủ thượng vừa đối với hắn tín nhiệm, cũng không phải cái thiện nghi kỵ người, hẳn là cũng sẽ không hoài nghi hắn ngầm làm cái gì. Lại không nghĩ rằng,